Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 4 của bộ truyện Kiếm Lai. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rất nhiều cái sự bất thường ở từng nhân vật trong tiểu trấn. Tuy nhiên là chưa rõ được tất cả các tình tiết. Có vẻ như ở tiểu trấn này đang tồn tại một bí mật gì đó, hoặc là một cấm chế gì đó, và khiến cho có rất nhiều nhân vật ở bên ngoài tới đây có một mục đích gì đó để phục vụ họ. Và chúng ta hãy tiếp tục đến với diễn biến tập hôm nay để xem các nhân vật này là ai và thực sự họ muốn gì. Mời các bạn vào nghe chuyện. Kiếm Lai, tập 4. Tiểu trấn giống như một thửa ruộng sắp rửa vào mùa thu hoạch bội thu. Nhưng có một vài người chỉ là những ngọn lúa ma mọc xen giữa lúa thật. Người ta chỉ nhìn qua một lần thôi cũng thôi. Cũng như thiếu niên giày rơm đang lẻ loi đi trong ngõ Nê Bình vậy. Một nam một nữ rẽ vào ngõ Nê Bình. Nam nhân trẻ tuổi, đầu đội cao quan, lưng đeo ngọc bội màu lục, trông còn giống công tử nhà giàu hơn cả đám con cháu nhà họ Lư giàu nhất tiểu trấn. Cô gái thì hơi khó xác định tuổi tác, mới nhìn thử như thiếu nữ, da dẻ mịn màng, cằm thon như nhũ, bằng treo trên đầu mày. Cằm thon như nhũ băng, treo ở đầu mái hiên khi vào đông. Nhìn thêm lần nữa, lại đầy phong tình tuổi 30. Đôi mắt hơi xếch lên, dáng người uyển chuyển, từ đầu tới chân đều phát ra vẻ quyến rũ. Khi cô bước đi, vòng eo lắc qua lại, mang theo ý nhị và cánh phụ nữ tiểu trấn không có. Cô gái nhìn quanh với vẻ tò mò, thậm chí còn đưa tay chạm vào vách tường đắp bằng bùn. Thực sự không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào cả, bèn lấy làm thắc mắc. Phù Nam Hoa, nơi này thực sự là một trong những phúc địa bí mật của nhà ngươi nói sao? Tại sao trong bản đồ phong thủy mà lão tổ nhà ta đưa ở lúc trước lại không có đánh dấu gì ở ngõ hẻm này chứ? Nam nhân trẻ tuổi không đáp mà hỏi ngược lại. Nếu chúng ta thực sự tìm được niềm vui bất ngờ ở đây thì cô định báo đáp ta thế nào? Cô gái nghiêng người, đan tay sau lưng, làm tôn lên đôi gò bồng đào của mình. Cô mỉm cười, nửa thật nửa giả. Mặc người quyết định, thế nào? Nam nhân trẻ tuổi không ngờ cô lại hịch tuyệt như thế, nên đâm ra lúng túng. Huống hồ người đến đây bái phòng, thân hữu đều gánh vác sự hưng suy trăm năm, thậm chí là hưng thịnh ngàn năm của cả gia tộc. Dù hắn có thích trêu hoa ghẹo nguyệt cỡ nào thì tuyệt đối cũng không dám diễn một đoạn nhân duyên như uyên ương giữa hồ, nơi tiểu trấn luôn nằm trong tầm mắt của bao nhiêu người như thế này. Nên hắn lại nói sang chuyện khác, dùng ngón tay chỉ vào sâu trong ngõ hẻm, cười nói: Thái tiên tử, bạn bè là bạn bè, làm ăn là làm ăn, ta không thể không nhắc lại lần nữa. Dựa theo ước định trước đây, trong ngõ Nê Bình này có hai nhà, một bên là hai chủ tớ, bên còn lại là hai mẹ con. Ta có thể để cô chọn trước. Tiền đặt cược chính là mỗi năm phải tặng 10 viên đá vân căn của núi Vân Hà các cô cho lão Long bọn ta. Cô gái gật đầu, mỉm cười quyến rũ. Đương nhiên là được rồi. Nam nhân trẻ tuổi vừa đi vừa nói tiếp. Tiếp theo, một khi cô lấy được cơ duyên nào khác nằm ngoài mong đợi của gia tộc thì phải giao thứ đó cho tổ sư cả ta và cô giám định, sau đó cho ra một cái giá công bằng. Núi Vân Hà các cô sẽ bỏ ra số lượng đá vân căn tương đương với nửa giá đó. Thái Kim Giản, cô có ý kiến gì không? Hoặc là cô có thể xác định rằng sau khi cô đồng ý chuyện ở đây, vẫn có thể thuyết phục mấy vị tổ sư gia của núi Vân Hà nhà cô gật đầu tán thành kết quả đánh cược này, khi đã lấy được lợi ích bỏ đồ vào túi hay không? Sắc mặt của cô gái lập tức thay đổi, nghiêm nghị khác hẳn lúc trước. Chẳng khác gì một hoa khôi thanh lâu trốn phong trần bỗng chốc biến thành bậc mẫu nghi thiên hạ. Cô gái có tên Thái Kim Giản ở núi Vân Hà này đáp chắc nịch: Có thể. Nam tử trẻ tuổi nhau mắt lại, sắc mặt u ám. Hắn ta dừng bước, nhìn thẳng một cô gái cao ngang ngửa mình. Ta nói thẳng, hôm nay hai ta có thể kết minh là vì đôi bên cùng có lợi, chứ không phải hai ta tâm đầu ý hợp, vừa gặp đã yêu. Đây chỉ là tình nghĩa hương khói mà các đời trường bối và tổ sư của Thành Lão Long và núi Vân Hà vất vả tích góp được suốt mấy trăm năm qua. Lỡ như chúng ta phá hỏng, rước lấy lửa giận của họ, thì đừng nói là Phù Nam Hoa, Thái Kim Giản Cô, cho dù là cha mẹ hoặc sư phụ của chúng ta cũng không gánh vác nổi đâu. Thái Kim Giản cười nói, nên trong thời gian ở tiểu trấn này, chúng ta nhất định phải thẳng thắn với nhau, chân thành hợp tác, có đúng không? Giữa con hẻm nhỏ âm u này cũng không che khuất được vẻ anh tuấn phong lưu của Phù Nam Hoa. Hắn ta cười nói, ngoài ra... Phù Nam Hoa quay đầu nhìn quanh, sau khi thu hồi tầm mắt mới nhỏ giọng nói, hai ta còn phải chú ý hai người nữa. Dù sao bọn họ cũng không phải là người của núi Chính Dương, chẳng thuộc danh môn thính phái gì cả. Hơn nữa, nghe đầu hai người này vốn lắm mưu nhiều kế, không có theo quy củ. Cô gái cao gầy nhau đôi mắt vượng lại, như đang làm nũng rằng Thái Kim Giản ta mới chọn Phù đại công tử người đấy. Phù Nam Hoa lại nói tiếp, đi thôi. Tuy nơi này có thánh hiền trấn áp, cân đối thế lực khắp nơi, nhưng vẫn nên cẩn thận, kẻo lại xui hỏng bỏng không. Tóm lại, ta và cô có thể vượt Long Môn hay không thì phải xem cả lần này. Đạo tâm của vị thiên chi kiêu tử danh chấn một phương này lại càng kiên định hơn, lòng thầm nghĩ, đại đạo vô biên, dám cản đường ta, thần Phật đều phải chết. Hắn nhìn sâu vào trong ngõ hẻm, thấy một thiếu niên gầy ốm đang đi tới. Đây là lần gặp mặt thứ hai. Hai người bọn họ tiếp tục ung dung đi tới, giống như một đôi thần tiên quyến lữ giữa nhân gian. Cô gái cao gầy cũng thấy thiếu niên kia, bèn lên tiếng trêu ghẹo, bên cổng vào rồi lại ở con hẻm này, xem như gặp mặt hai lần rồi. Người nói xem như thiếu niên này có hay không? Cô gái chỉ nói một nửa, Phù Nam Hoa đương nhiên hiểu ý cô ám chỉ điều gì, giờ khóc giờ cười. Thái đại tiên tử của ta ơi, tiểu trấn có 600 hộ, cộng thêm nô tỳ và tạp dịch của 10 gia tộc lớn nuôi thì có gần 100.000 người, thì có gần 5.000 người. Dù nơi này ngọa hổ tàng long cỡ nào thì cũng cố định nhân số. Huống hồ qua bao năm trời, những mầm mống tốt có căn cốt và phúc vận sâu dày đã bị chia chác hết cả rồi. Sở dĩ lần này chúng ta có thể mót được của quý cũng là vì những nhân vật thần thông khó lường kia cố ý để lộ ra mà thôi. Cô gái cũng cười tự giễu, cảm thấy xấu hổ và suy nghĩ ngây thơ của mình. Do dự một lúc, Phù Nam Hoa vẫn nói, ta không biết tổ sư của cô truyền thụ thiên cơ như thế nào, nhưng cha ta có dặn, sau khi vào đây, nếu có người khiến cô cảm thấy nản lòng, thoái chí thì phải chủ động tránh xa, kinh chi viễn chi, nhất định không được tùy tiện khiêu khích. Nơi này ngọa hồ tàng long sâu thầm khó dò, người sinh lòng ác cảm thì quá nửa là đối thủ cũng tới đây tìm bảo vật. Còn những người khác khiến cho cô cảm thấy thiên thiết thì rất có thể chính là người có phúc lộc sâu nặng ở đây, hơn nữa cũng có hy vọng biến thành cơ duyên của mình. Tới lúc đó, chỉ cần không tùy tiện giết người, không vi phạm quy định kia, mua bán, lừa gạt hay là cướp bóc thì phải xem... Thái Kim Giản nhếch môi cười, phải xem tâm trạng của chúng ta. Cô bỗng nhíu mày, Phù công tử, tại sao ngươi không cho ta mang con cháu nhà họ Triệu đi cắm rễ ở nơi này? Trước khi đến đây, ta cũng có học phương ngữ vùng này. Phù Nam Hoa cắt ngang lời cô, lắc đầu nói, những thế gia vọng tộc đó vẫn luôn có liên hệ bí mật với bên ngoài, có thể truyền đi một vài tin tức đứt đoạn dưới mí mắt thánh nhân mà không bị xem như phạm luật. Bọn họ tích lũy nhiều đời, nội tình thâm hậu, chỗ dựa thực sự của bọn họ không thua gì núi Vân Hà và Thành Lão Long của chúng ta. Hơn nữa, nhờ sức người ngoài cũng không hay lắm, dễ sinh cố sự, làm hỏng việc. Đợi một lát, nếu cô không muốn lên tiếng thì để ta ra mặt cũng được. Thái Kim Giản cười nói: "Không sao, nói mấy câu xong là xong ấy mà, ta cũng không tệ tới mức đó." Phù Nam Hoa cười trừ, Thái Kim Giản cũng không nói gì thêm. Suy cho cùng, bằng hữu kết minh giữa chừng cũng không phải người một nhà thực sự. Huống hồ trong mắt những người đang chứng đạo dã tâm bừng bừng thì con cháu ông cha, vợ chồng anh em có là cái gì chứ? Nụ cười của Phù Nam Hoa có phần điềm đạm, ung dung sang trọng như một vị con cháu nhà thế gia hào phiệt hàng đầu. Lý do hắn lộ thiên cơ, nói tâm pháp bí truyền của cha mình cho Thái Kim Giản nghe cũng rất đơn giản. So với nam tử trung niên chốc phác và thiếu nữ áo đen lạnh lùng còn lại, ngay khi Phù Nam Hoa đặt bước chân đầu tiên vào tiểu trấn thì đã sinh ra sát ý với vị minh hữu bên cạnh, cũng chính là Thái Kim Giản của núi Vân Hà này. Phù Nam Hoa bất giác nắm lấy miếng ngọc bội bên hông. Lão lòng bố vũ, thủ công tinh xảo, quân tử vô lo, ngọc không rời thân. Thái Kim Giản ngẫm nghĩ rồi nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở mắt ra. Tống Tập Tân, số sán. Ta chọn số sán. Phù Nam Hoa chớp mắt một cái. Được, quyết định như thế đi. Trong tầm mắt của hai người, thiếu niên kia một đường rẽ trái rồi lại quẹo phải, đi tới một chỗ trong ngõ hẻm toàn mở cửa đi vào. Phù Nam Hoa dẫn theo Thái Kim Giản bước nhanh tới, cười nói: "Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp mặt rồi." Thiếu niên nhà nghèo này đúng là Trần Bình An, vừa đi ra khỏi nhà số sán. Nghe vậy thì xoay người lại, gật đầu hỏi: "Có chuyện gì sao?" Phù Nam Hoa dùng tiếng địa phương rất mực trôi chảy mà rằng: "Nơi này có phải là ngõ Nê Bình đúng không? Ta muốn hỏi có phải ở đây có một người tên là Tống Tập Tân và một đứa trẻ có tên là Số Sán hay không? Ta là người ở kinh thành, nhà ta và cha của Tống Tập Tân là thế giao. Vị tỷ tỷ bên cạnh ta họ Thái là người bên nhà ngoại của Số Sán, nên hai bọn ta mới đi chung với nhau. Dù sao cũng ở cùng một con ngõ. Ngươi nói xem có trùng hợp hay không chứ? Cứ như là mọi việc đều gộp lại với nhau ấy. Đúng là ông trời run rồi mà." Phù Nam Hoa ý cười rạng rỡ. Dù nói chuyện với thiếu niên dày rơm thuộc tầng lớp hạ đẳng thì hắn vẫn luôn cố ý cúi người một chút, giữ nguyên tư thế đó để nói chuyện với thiếu niên, chứ không có vẻ gì là giả tạo hoặc mưu toan điều gì. Có điều còn khiến người ta cảm thấy hắn rất thân thiện, khiêm nhường. Thiếu niên ừ một tiếng rồi cười gượng đáp khẽ: "À, đúng là trùng hợp thật." Phù Nam Hoa lại tươi cười hơn, dịu giọng hỏi: "Cho hỏi hai nhà này ở đâu thế?" Nào ngờ thiếu niên lại lắc đầu đáp: "Trước đó không lâu, ta vẫn là học đồ trong một lò gốm, mấy năm nay toàn ở bên ngoài trấn, vừa mới chuyển đến đây nên chưa có rảnh lắm. Hay là ngươi hỏi người khác thử xem." Phù Nam Hoa chỉ mỉm cười, không nôn nóng thúc giục mà giống như đang tìm từ. Cô gái cao gầy lại cười nói: "Tiểu đệ đệ, nói dối không tốt đâu. Người thấy bọn ta giống người xấu không? Giữa ban ngày ban mặt, bọn ta có thể làm chuyện xấu gì cơ chứ?" Trần Bình An chớp mắt vài cái: "Nhưng ta thực sự không biết mà." Thái Kim Giản dùng ngôn ngữ bình thường hỏi Phù Nam Hoa: "Có phải thằng nhóc này định vòi tiền không?" Phù Nam Hoa vẫn bình tĩnh như thường: "Không giống lắm." Cô gái cao gầy bực dọc: "Nếu không được thì chúng ta đi hỏi từng nhà, kiểu gì cũng tìm được người." Phù Nam Hoa khoát tay với cô, nhẫn nại hỏi thiếu niên: "Giúp ta một chút thôi, ta sẽ tặng ngươi một món đồ, thế nào?" Thiếu niên gãi đầu, thân hình gầy yếu, ánh mắt lại trong veo. Phù Nam Hoa đột nhiên thẳng lưng lên, kết quả nhìn thấy một thiếu niên có vẻ trí thức đang ngồi xổm ở trên đầu tường bên cạnh, dõi theo dõi bọn họ. Bên cạnh thiếu niên quần áo lịch sự là một thiếu nữ thành tú. Lúc này đây, Phù Nam Hoa bỗng thấy yên lòng hẳn. Thiếu niên trước mặt đương nhiên chính là người mình muốn tìm. Thiếu niên kia đứng dậy, lớn tiếng hỏi: "Các ngươi tìm ai sao?" Phù Nam Hoa và Thái Kim Giản đành ngẩng đầu lên. Vị thiếu chủ thành lão long kia cũng đáp: "Đúng, ta tìm người. Vị tỷ tỷ bên cạnh ta muốn tìm số sán, người có thể giúp một tay được không?" Thiếu niên cau mày hỏi: "Người biết ta sao?" Phù Năm Hoa cười đáp: "Ta đương nhiên không biết ngươi, nhưng ta quen Tống đại nhân đang nhậm chức ở lễ bộ." Tống Tập Tân hỏi thẳng vào chuyện chính: "Giúp người tìm số sán cũng được, nhưng thế thì ta được cái gì?" Phù Năm Hoa tháo mấy ngọc bội bên hông ra, ném cho thiếu niên đang đứng trên tường: "Của người đấy." Tống Tập Tân đón lấy xong thì cũng thầm giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường, cúi đầu nói với tỷ nữ Chí Khuê của mình: "Dẫn đường đi." Chí Khuê gật đầu ra khỏi sân. Khi thiếu nữ đứng giữa con hẻm nhỏ, cả ngõ Nê Bình như sáng rực lên. Phù Năm Hoa cười nói với thiếu niên dày rơm: "Tiểu tử, tặng ngươi một câu: mưa trời tuy rộng nhưng chẳng tưới cỏ không dễ." Sau đó hắn lại đi về phía Chí Khuê. Thiếu nữ cao gầy không có di chuyển, ánh mắt có phần nghiền ngẫm, thấp giọng hỏi thiếu niên: "Người có hiểu ý nghĩa là gì không?" Ánh mắt cô sáng rực lên, bỗng nhiên nổi hứng, không chờ thiếu niên đáp đã cười lớn mà rằng: "Thực ra là để ngươi biết rằng mình đã bỏ lỡ một cơ duyên lớn. Vị công tử kia ấy à, chỉ cần lấy được một phần nhỏ từ móng tay của hắn cũng đủ cho ngươi sống sung sướng cả đời ở dưới núi. Nhưng may mắn chính là chắc cả đời này ngươi cũng không hiểu hôm nay mình đã lỡ cái gì đâu. Đúng là trong cái rủi có cái may, không thì ngươi sẽ hối hận đến xanh cả ruột đấy chứ." Phù Nam Hoa nghe vào tai, cảm thấy cô đúng là đang đàn gảy tai trâu. Ngoài tiểu trấn, chênh lệch giữa người với người đã lớn hơn cảnh giới âm dương. Ngoài tiểu trấn, chênh lệch giữa người với người đã lớn hơn cả ranh giới âm dương. Thái Kim Giản đi về phía tỷ nữ, mặt vẫn đối diện với thiếu niên dày rơm: "Mưa trời tuy rộng nhưng chẳng tưới cỏ không dễ, nhớ lấy." Nét mặt của thiếu niên không hề thay đổi, nhưng đột nhiên lên tiếng: "Cẩn thận sau lưng." Toàn thân Kim Giản bỗng cứng nhắc. Thiếu niên lý nhí: "Có phần chó đấy." Khi đó Thái Kim Giản đang đi ngược. Thực ra khi dẫm chân xuống, cô cũng đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Chuyện khó mà chấp nhận hơn cả dẫm phải phân chó, đương nhiên chính là dẫm trúng phần chó rồi. Kết quả là còn bị người khác nhìn thấy. Chuyện thảm hơn nữa chính là người nhìn thấy còn mở miệng nói cho cô biết là cô đã thực sự dẫm trúng phần chó. Thái Kim Giản không phải loại nữ tử nông cạn, lại càng không phải thiên kim yếu đuối không chịu khổ nổi. Thân là một trong số những người con của núi Vân Hà, cô có thể bộc lộ tài năng, giành được suất cuối cùng thế này đã nói rõ vấn đề. Núi Vân Hà tổng cộng có 18 ngọn núi, quanh năm sương mù bao phủ, là nơi cho ra đời đá Vân Căn, một loại tài liệu quan trọng để phái đan đỉnh đạo gia luyện chế ngoại đan. Lấy Vô Hà Vô Cầu để dương danh hậu thế, thành một phái riêng, nên người trên núi Vân Hà phải chú ý sạch sẽ, phần lớn là đều thích sạch sẽ. Đương nhiên Thái Kim Giản cũng không ngoại lệ. Nếu như không phải tiểu trấn liên quan quá rộng thì cả đời này Kim Giản cũng sẽ không đặt chân tới đây. Càng không phải nói tới chuyện cô đi trong cái ngõ Nê Bình đầy phân gà phân chó này. Khó xử nhất là sau khi tới đây, những vị thần tiên vốn dĩ cao cao tại thượng như họ lại như cá bị ném lên bờ, bỗng chốc mất hết cả chỗ dựa. Gia tộc chiếm cứ động thiên phúc địa nào đó, tu vi rời non lấp bề, cưỡi gió đạp mây, pháp bảo hàng yêu phục ma, sai thần khiến quỷ cũng mất hết tác dụng. Sau đó lại là một cảnh tượng dẫm trúng phần chó này. Phù Nam Hoa cảm thấy buồn cười. Thái tiên tử chẳng nhiễm bụi trần của núi Vân Hà lại dẫm lên một bãi phân chó thối rình như thế, nói ra thì có mấy ai dám tin chứ. Nhưng ngay sau đó, Phù Nam Hoa lập tức trầm giọng quát: "Thái Kim Giản, dừng tay lại!" Đồng tử của Tống Tập Tân đang đứng trên đầu tường co rút lại, siết chặt miếng ngọc bội hình rồng màu lục ở trong tay. Trong ngõ Nê Bình, Thái Kim Giản giống như chỉ bước một bước đã tới trước mặt Trần Bình An. Bàn tay nõn nà của cô đánh mạnh về phía đỉnh đầu của thiếu niên dày rơm. Ngay khi Phù Nam Hoa lên tiếng ngăn cản thì cô bỗng dừng tay lại. cuối cùng nhẹ nhàng xòe tay ra, vỗ nhẹ xuống. Sau khi làm xong động tác hệt như trường bối cương đựng vãn bối, thì cô cúi người nhìn vào đôi mắt trong veo như dòng suối mát lành của thiếu niên. Thái Kim Giản gần như có thể soi thấy gương mặt của mình từ đôi mắt này. Tiếc rằng tâm trạng của cô lại vô cùng bực bội, cười gằn: "Tiểu tử kia, ta biết thừa là ngươi cố ý nói chậm lại." Phù Nam Hoa thở phào một hơi. Nếu như Thái Kim Giản thực sự dám ngang nhiên giết người ở đây, thì rất có thể sẽ bị tống cổ ra khỏi tiểu trấn, hại cả núi Vân Hà trở thành trò cười của bao người. Hắn xa sầm mặt, dùng tiếng quan thoại chính thống để nhắc nhở cô ta: "Thái Kim Giản, xin cô nghĩ trước rồi hãy làm. Nếu tiếp theo cô vẫn hành động sốc nổi như vậy, thì ta cảm thấy mình phải hủy ước kia đi. Ta không muốn bị cô hại đâu." Thái Kim Giản đưa lưng về phía thiếu chủ Lão Thành Long, thấp giọng lẩm bẩm: "Thượng phẩm gặp Phật nhanh, hạ phẩm gặp Phật trễ. Mỗi hạt giống đều có tịnh thổ, mỗi hạt giống đều có ao sen." Lát sau, cô quay đầu lại, mỉm cười tỏ ý xin lỗi Phù Nam Hoa: "Là ta thất lễ, ta bảo đảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không có chuyện như thế nữa đâu." Phù Nam Hoa cười lạnh: "Có chắc không?" Thái Kim Giản cười trừ, không hứa hẹn gì với Phù Nam Hoa nữa, mà cúi đầu nhìn thiếu niên dày rơm kia, dùng ngôn ngữ thịnh hành của một châu để nói: "Trong ngũ tông Phật môn, núi Vân Hà ta là nơi xem trọng hàng phục tâm viên và trói buộc ý mã. Nhưng trước khi tới đây, ngay cả tâm viên và ý mã là gì ta cũng chưa thể nắm bắt được. Trường bối trong nhà cũng không muốn chiều hư trẻ con, nên chỉ để ta tự mình tìm tòi. Không ngờ một lần dẫm trúng phần chó ở ngõ Nê Bình này lại khiến cho ta phát hiện manh mối." Trần Bình An nhắc nhở: "Tì tì dì ơi, cô dẫm trúng phần chó cả buổi rồi mà sao không tranh thủ cạo ra đi?" Vị nữ tiên tử kia vốn cảm thấy mình đã vào một loại tâm cảnh như tịnh thổ Phật gia, nghe vậy thì lập tức bị công phá, lại rơi về thế tục. Sắc mặt cô tái đi, nhưng lời cảnh cáo của Phù Nam Hoa hãy còn vang vọng ở bên tai. Cô đành phải giơ một ngón tay búng một cái thật mạnh lên trán thiếu niên dày rơm, xem như là để xả giận. Cô trợn mắt nói: "Mới mấy tuổi đầu, chẳng lẽ không ai dạy người tính khí quái đản là tướng chết yểu sao? Miệng lưỡi tranh chua là người phúc mỏng đấy." Trần Bình An da dày thịt béo nên không để ý, chỉ nhìn Tống Tập Tân ở phía xa chứ không có nói gì. Tống Tập Tân giơ chân quát tháo: "Trần Bình An, ngươi nhìn ta làm gì? Đúng là suối quẩy mà." Phù Nam Hoa kinh ngạc phát hiện mình còn chưa bước vào nhà Tống Tập Tân thì đã có phần khó chịu. Diễu Thằng không buồn che giấu. Diễu Thằng không buồn che giấu: "Thái Kim Giản, đúng là thú vị thật đấy. Trên đời này lại có người vì một đống phân chó mà làm trễ nải bước chân trên con đường trường sinh thế này." Thái Kim Giản phá lệ không nổi giận, mà chỉ nhìn thiếu niên gầy yếu một cái, rồi xoay người bỏ đi. Bỗng nhiên lại nghe thiếu niên sau lưng nói: "Tì tì, lông mi của tì thực là dài đấy." Một con kiến hồi thế tục thấp hèn mà cũng dám trêu ghẹo thần nữ thiên gia ư? Thái Kim Giản giận tím mặt, bất ngờ quay đầu lại. Cô ta thầm hạ quyết tâm, dù mất một phần vận số cũng phải dạy cho cái thằng danh khốn kiếp tuy trông thật thà nhưng lòng dạ lại gian thảo này một bài học. Tuy đám người Thái Kim Giản vào đây như là phạm nhân bị nhốt vào lao lung, bó tay bó chân, bị cản trở đủ điều, tất cả thuật pháp và pháp bảo tạm thời mất khống chế, nhưng nhờ công tu hành từ nhỏ, ví như đăng đường thập nhất, có thể phản hồi lại cho thân thể, giống như rèn luyện gần cốt mọi lúc mọi nơi. Tuy hiệu quả không rõ rệt lắm, thua xa mấy người đi theo nhánh này trong võ đạo, nhưng với bản lĩnh của bọn họ, đối phó với một thiếu niên đan đội kiếm ăn giữa phố phường là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiện tay tung một trường hoặc động tay động chân lên khiếu huyệt quan trọng, gieo bệnh xuống là có thể dễ dàng cắt đứt dương thọ của kẻ đó. Nhưng trong ngõ hẻm tối tăm này, cô chỉ thấy một gương mặt đen nhẻm với đôi mắt sáng ngời kia. Thoạt tiên, hai mắt của Thái Kim Giản sáng rực lên, lập tức sinh lòng thương cảm với cô vốn có của phái nữ. Cuối cùng vẻ tiếc nuối trong đôi mắt xích của cô rút hết đi. Cô nhận môi tươi cười, như bừng tỉnh đại ngộ. Chém đứt tâm ma đúng là cơ duyên mà. Kể từ khi Vân Hà lão tiên khai sơn cho tới nay, núi Vân Hà luôn tôn sùng một quan điểm: một lần duyên tới duyên đi chính là một lần độ kiếp. Đương nhiên cách độ kiếp này không hề quy chuẩn gì cả, tất cả đều cần người trong cuộc tự mình tìm ra cách phá giải. Cũng như Thái Kim Giản bây giờ vậy, cô cảm thấy mình đã tìm được tâm ý viên mãn, cần phải chấn áp hàng phục chính là thiếu niên nhìn như vô số tội kia. Nên cô lại giơ tay đặt lên ngực của thiếu niên, ấn nhẹ một cái. Tất cả hành động diễn ra nhanh như chớp, dù thiếu niên đã lùi ra sau nửa bước theo bản năng nhưng vẫn không thoát được cỗ chiêu kia của cô. Phù Nam Hoa nhìn chằm chằm vào bóng lưng thướt tha quyến rũ kia, trong lòng chẳng những không hề rung động mà còn bừng bừng sát ý, gần như sắp sửa khiến tâm địa quán trở nên sắt đá. Hắn cố gắng che giấu sát cơ của mình, cố ý lớn tiếng quát: lúc trước cô bắn vào trán của thiếu niên khiến hắn ngày sau bệnh tật đeo bám, khiển trách như thế đủ rồi, tại sao còn làm như vậy nữa? Thái Kim Giản, có phải cô bị điên rồi không? Chẳng lẽ cô thực sự muốn vì một kẻ thấp hèn mà bỏ mặc cơ duyên đại đạo hay sao? Thái Kim Giản ngoảnh mặt làm ngơ. Phù Nam Hoa dịu giọng khôi phục khí độ ung dung của đệ tử thế gia, cười nói: đường đường là Thái Kim Giản của núi Vân Hà mà lại so đo với một thiếu niên phố phường như thầy, nếu truyền ra ngoài cô không sợ mất mặt sao? Thái Kim Giản xoay người cười nói: ngõ hẻm này đúng là có duyên với ta, không ngờ thế mà lại để ta bắt được một phần cơ duyên như vậy. Tuy không lớn lắm nhưng thịt mũi cũng là thịt, đúng là điềm lành mà. Ta đã có thể có niềm tin với đứa trẻ tiên số sắn kia rồi. Phù Nam Hoa lấy làm kinh ngạc. Chẳng lẽ cô ta thực sự có đốn ngộ ở đây? Thái Kim Giản giơ chân lên, nhìn thứ dơ bẩn ở phía dưới, bật cười nói: đúng là dẫm phải cứt chó mà. Sắc mặt của Tống Tập Tân âm trầm bất định, không nhìn ra tâm tư. Chí Khuê vẫn đứng im một chỗ, nhưng trong một thoáng đôi mắt cô lại hiện ra thêm hai đồng tử màu vàng nhạt, đúng là đồng tử kép. Phù Nam Hoa ẩn ẩn sinh ra cảm ứng, vội quay đầu nhìn quanh nhưng lại không thể phát hiện ra điều gì bất thường. Cuối cùng hắn dò xét nha hoàn kia một lượt cũng không nhận ra có gì bất ổn, đành cho rằng đó là do hành vi của Thái Kim Giản tạo thành, khiến cho vị thánh hiền ở trong tiểu trấn ghé mắt nhìn qua. Thái Kim Giản hân hoan, từng ý niệm bị dừng lại bao lâu nay đã tuôn trào như đê vỡ. Đầu chỉ là cơ duyên nhỏ, nếu không phải núi Vân Hà hiện đang rỗng túi thực sự, cần một món trọng khí tiên gia đủ cân lượng để chấn trụ khí vận sơn môn vẫn tiếp tục tiết ra ngoài, cô cũng cần dùng việc này để củng cố địa vị sơn chủ tương lai của mình, thì Thái Kim Giản chỉ muốn lập tức rời khỏi đây, quay lại núi Vân Hà bế quan mấy chục năm. Thái Kim Giản đi về phía tỷ nữ đang gần chỗ Phù Nam Hoa. Thiếu niên sau lưng bỗng hỏi: có phải cô vừa làm gì ta không? Thái Kim Giản cũng không quay đầu lại. Tiểu tử, người nghĩ nhiều rồi đấy. Thiếu niên im lặng. Thái Kim Giản ngoảnh đầu lại cười: tối đa nửa năm nữa người sẽ chết. Thiếu niên giật mình. Cô lại tươi cười: tin thật sao? Tỷ tỷ lừa ngươi thôi. Trần Bình An nhếch miệng cười. Đôi nam nữ tiền già Thái Kim Giản và Phù Nam Hoa gần như cùng lúc này nghĩ ra một suy nghĩ. Ếch ngồi đáy giếng, kiến hồi dây núi. Tống Tập Tân ngồi xổm trên trường, Tống Tập Tân ngồi xổm trên đầu tường xem trò hay Hoa Huyệt Thái Dương, sắc mặt nghiêm túc thím thấy. Dù Chí Khuê đã đưa vị tỷ tỷ tính tình quái gở kia đi tìm thằng nhóc số sán, còn tên trẻ tuổi hở ra đến ném tiền như rác kia cũng đã đi vào nhà mình, nhưng Tống Tập Tân thông minh hơn người vẫn ngồi ngây ra đó. Trong tầm mắt của thiếu niên thiên tư trác tuyệt, có một thiếu niên cao gầy đứng giữa ngõ nê bình, mắt nhìn bóng lưng cô gái cao gầy kia một lúc rồi quay lưng đi về phía cổng nhà mình, nhưng mãi không có để cổng che ra. Tống Tập Tân rất ghét cảm giác này. Có một tên bình thường có gì cũng giống nhận, nhưng đôi lúc lại hệt như tảng đá trong hầm cầu vậy, không di chuyển thì trướng mắt, mà đi thì lại ngại bẩn. Thiếu niên cũng không nghe thấy những lời Phù Nam Hoa vừa nói, vị thiếu chủ Thành Lão Long này đành phải lặp lại. Tống Tập Tân, người có biết trên đời này có một loại người khác hẳn với người hay không? Cuối cùng Tống Tập Tân cũng lấy lại tinh thần, xoay người lại, tiếp tục ngồi trên đầu tường nhìn xuống Phù Nam Hoa, thản nhiên đáp: "Ta biết." Phù Nam Hoa đành phải nuốt câu nói đã đến bên miệng, nuốt xuống, nhưng vẫn không cam lòng nên cười hỏi: "Biết thật không?" Tống Tập Tân cười lạnh nói: "Có phải ngươi định nói bọn họ có thể hồi sinh người chết, làm xương trắng mọc thịt, trường sinh ngàn đời, đạo pháp vô biên hay không?" Phù Nam Hoa gật đầu, vui vẻ nói: "Chúng ta có thể xem như là nửa đạo hữu rồi." Tống Tập Tân nước mắt nhìn cổng sân bên cạnh, có vẻ thấp thỏm đến lạ. Phù Nam Hoa nói thẳng: "Vậy ta xin nói thẳng, mặc kệ ngươi có cái gì, chỉ cần ngươi chịu ra giá, dù có phải dập nồi bán sắt, ta cũng sẽ mua lại." Tống Tập Tân nghi hoặc hỏi: "Ta nhìn ra được, giữa ngươi và cô gái kia thì địa vị và gia thế của ngươi cao hơn một bậc. Nếu cô ta đã có thể đối đãi với tên cách vách như vậy, tại sao ngươi lại không chịu cùng ta?" Phù Nam Hoa chủ động nói tiếp: "Bằng vai phải lứa." Tống Tập Tân gật đầu, khen ngợi: "Ngươi rất thông minh, nói chuyện với ngươi đỡ mệt biết bao." Phù Nam Hoa không để ý thái độ, nhìn xuống giọng điệu kiêu căng của thiếu niên. Khác hẳn với hành động xem thiếu niên dày dơm kia là con kiến thấp hèn, Phù Nam Hoa chẳng những sinh lòng thân cận với Tống Tập Tân, mà còn mang theo nỗi kính sợ không nhỏ đối với ngõ Nê Bình này. Nên Phù Nam Hoa thực sự xem thiếu niên trước mặt là người đồng đạo. Trên con đường này, càng đi xa hơn thì thân phận cao thấp, nam nữ già trẻ đều thành mây bay, chẳng có chút nghĩa lý nào cả. Tống Tập Tân nhảy xuống đất, thấp giọng nói: "Vào phòng nói tiếp đi." Phù Nam Hoa gật đầu đáp: "Được." Lúc đi tới trước cửa, Tống Tập Tân cho hỏi vu vơ: "Hỏi chơi thôi nhé, người có quan hệ gì với vị tỷ tỷ kia thế?" Phù Nam Hoa đáp thẳng: "Tạm thời là cùng một phe, nhưng không phải cùng đường." Tống Tập Tân ở một tiếng, lại nói với câu khó hiểu: "Thế các người làm việc lươn khờn quá, chẳng đã chút nào. Trước kia ta nghe nói ở bên ngoài có thần tiên yêu ma, đủ loại chuyện kỳ lạ, nhưng chẳng phải người trong giới tu hành mà có ân oán thì nên nhổ cỏ tận gốc để diệt trừ hậu hoạn sao?" Phù đại công tử, hậu duệ đại tiên gia, lớn lên tại Thành Lão Long, đã quen thấy sóng to gió lớn, nghe xong vẫn bình tĩnh như thường. Hắn cười hỏi: "Hai người có thù oán gì sao?" Thiếu niên trợn mắt, ra vẻ kinh ngạc: "Người nói cái gì thế?" Dường như phát hiện đối phương hoàn toàn không tin, Tống Tập Tân cũng chẳng dám lố nữa. Đầu tiên là ngồi xuống ở ghế phòng khách, chỉ tay ý bảo Phù Nam Hoa cũng ngồi xuống. Sau đó mới nghiêm túc nói: "Ta và tên Trần Bình An mồ côi cha mẹ ở bên cạnh là hàng xóm rất nhiều năm, trước tới này chưa từng cãi vã, tin hay không thì tùy ngươi." Phù Nam Hoa lập tức hiểu rõ ý tứ ám chỉ của thiếu niên. Thiếu niên ở bên kia không có chỗ dựa, chỉ là một tấm bèo trôi, nếu hắn chết thì chẳng ai truy cứu làm gì. Thiếu chủ Thành Lão Long giờ khóc giờ cười, đột nhiên nhận ra sóng gió trong ngõ hẻm này có phần hoang đường và nực cười. Có thể nói thiếu niên nhà nghèo ở cách vách, vì muốn giấu địa chỉ chủ tớ Tống Tập Tân nên mới rước lấy tai vạ, thậm chí vì thế mà bỏ mạng. Nhưng thiếu niên họ Tống có vẻ sung sướng an nhàn này lại muốn mượn đau giết người, đẩy kẻ kia vào chỗ chết. Một đau không đủ, lại bổ thêm một đau. Phù Nam Hoa không khỏi cảm khái, chẳng trách thi tử còn nói: "Con của hồ báo, dù chưa nổi vằn nhưng đã có thực ngưu khí." Trong sân nhà Cố Sán, thằng nhóc đã bị mẹ nó nhốt ở trong phòng. Phụ nhân đang ngồi đối diện với lão nhân tự xưng là chân quân kia. Lão nhân khép bàn tay chằng chịt, chỉ tay kia lại, mỉm cười nói: "Đại cục đã định." Phụ nhân nghi hoặc hỏi: "Xin hỏi vừa rồi tiên sư đã làm gì để khiến Trần Bình An?" Nói tới đây, bà phát hiện ánh mắt lão nhân đột nhiên lóe lên, làm cho bà giật thót, vội ngậm miệng không nói nữa. Lão nhân nhìn ra cửa sân, phất nhẹ tay áo, Một cơn gió mát xoay tròn trong tiểu viện. Lúc này lão nhân mới nói: người có thân phận như ta, đặt chân vào đây thì càng hãm sâu vào hoàn cảnh bất đắc dĩ, như nê Bồ Tát qua sông. Tuy hiện tại vẫn chưa đến mức khó mà giữ thân, nhưng càng kéo dài thì sẽ càng theo như lời thiếu niên Tống Tập Tân kia nói thì là luôn khơn. Chỉ có nước rước lấy kết cục nhân quả bám đầy người. May mà kẻ kia trời người oán ghét. May mà kẻ kia trời oán người ghét. Dù đã nghĩ chuyện lùi một bước, nhưng khó mà giữ được khí tiết đến lúc cuối đời, không thể tránh khỏi tai họa ngập đầu. Đúng là đáng tiếc. Vốn có hy vọng hưởng thụ thế cục hương khói ngàn đời, ngờ đâu thế cục xoay vần, thảm không nói hết. Nhân cơ hội này, ta mới có thể mưu toan vài điều cho con trai của ngươi, để xem có thể chấm dứt tính mạng của thiếu niên kia hay không. Lại cắt đứt phiền hà, sẽ có các vị thánh nhân tiên sư kia truy theo đó mà tìm hiểu nguồn gốc, là cho con đường đăng tiên tương lai của đệ tử ta xuôi trèo mát mái, cuối cùng hóa rồng. Phụ nhân ngồi bên cạnh câu hiểu câu không, nghe mà đổ hết cả mồ hôi. Lão nhân cười hỏi: có phải ngươi cảm thấy lạ là tại sao thế ngoại cao nhân ăn mây uống sương, không màng chuyện thế tục kia, lại dốc lòng tu đạo, tu tới tu lui, nhưng hình như chỉ tu ra lòng dạ độc ác như thế, chẳng tốt hơn ngữ phụ thôn hiền cận như các ngươi hay không? Phụ nhân vội cúi đầu run rẩy đáp: tuyệt đối không dám nghĩ vậy. Lão nhân cười trừ, im lặng chờ thái kim giản của núi Vân Hà gõ cửa. Trên con đường tu hành, thuật pháp vô biên, thần thông vô hạn, chỉ quan tâm lớn nhỏ, đạo hữu cao thấp. Thái kim giản xem các ngươi như con kiến hôi, chẳng phải là bàn chân quân cũng xem cô ta và phù nam hoa như kiến hôi sao? Nói đạo lý với lũ kiến hôi bò dưới chân mà làm gì? Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của bộ truyện Kiếm Đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.